Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Một câu dẫn phát huyết án. Nguyên đan cảnh đại viên mãn yêu thú, trưởng thành đến lưng hùm vai gấu nam tử trung niên trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống. Người này chính là Đao Đồ Bang một vị duy nhất nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Bang chủ Tống Đao, bọn hắn lần này tựa hồ đá trúng thiết bản, nhãn lực lão lạt, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Viêm thực lực. Một con yêu thú thực lực liền có nguyên đan cảnh đại viên mãn. Vậy vị này cưỡi yêu thú thiếu niên thần bí, không được, tuyệt không thể trêu chọc chi này thực lực không rõ thần bí đội ngũ. Trong nội tâm có ý đồ, Tống Đao lập tức lên trước. Phất tay gầm thét, dừng tay, hết thảy dừng tay cho ta. Bang bang, sớm đã bị đột nhiên bộc phát thực lực Tiểu Viêm dọa sợ các bang chúng. Lập tức như được đại xá đồng loạt đem vũ khí lập tức thu về. Vị bằng hữu này, tại hạ Đao Đồ Bang bang chủ Tống Đao. Vừa mới sự tình hoàn toàn là tại hạ cái kia ngu xuẩn đệ đệ tự tìm đường chết. Bất quá đã Tống Khuyết đã chết, cũng coi là cho các vị bồi tội, không bằng việc này đến đây bỏ qua thế nào. Hai tay che kín dày đặc vết thương, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí Tống Đao, lúc này lại giống như ngoan ngoãn mèo con dưới đất thấp mi thuận đầu. Dù cho đệ đệ mình thân chết, cũng không dám nói nhiều một câu. Đao Đồ Bang, Tống Đao, Lâm Động thấp giọng nhắc tới một câu, trong miệng phát ra một tiếng không rõ ý vị cười khẽ. Đúng, các hạ, chúng ta là Đao Đồ. Không rõ ràng cho lắm, Tống Đao đành phải cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Tống Đao bang chủ khả năng còn không biết rõ, Viêm Thành ba lớn đỉnh tiêm cao thủ một cái Nhạc Sơn cùng phía sau Huyết Lang bang đã bị ta Lâm ra nhổ tận gốc, đồng thời thuận thế thay thế hắn tại Viêm Thành vị trí. Ta nghe nói Nhạc Sơn cái kia ma quỷ ở tại, chưa từng phát tích phía trước, thế nhưng là cùng Tống Đao bang chủ là hảo hữu chí giao, cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn quan hệ. Lâm Động sâu kín cười cười, gây đến Tống Đao sắc mặt một trắng. Nhạc Sơn tên ngu xuẩn kia đã bị vùi dập giữa chợ, hắn Tống Đao như thế nào lại không biết rõ, chỉ là ai biết cái này Thiên Đô quận như thế nhỏ, đi ra ngoài đoạt bảo thời gian đều có thể gặp được chém giết Nhạc Sơn cao thủ. Các hạ, Nhạc Sơn sự tình ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Ta đã sớm cùng hắn không có nửa điểm dây dưa. Tống Đao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngữ tốc cực nhanh giải thích, không biết rõ tình hình cũng không có quan hệ. Đao Đồ Bang tại Viêm Thành phụ cận phát triển trong 10 năm, cùng phạm vào 13 đại án, chuyện này ấy ngươi là có hay không cảm kích? Lâm Động tiếp tục mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, Lâm Động phía sau một đám Lâm thị tông tộc người đều là mặt lộ chán ghét nhìn xem Đao Đồ Bang người. Làm Đại Viêm Vương triều một trong tứ đại gia tộc, vương triều giai tầng thống trị, bọn hắn trời sinh liền chán ghét loại này làm loạn phân tử. Tại hạ, tiểu tử đi chết đi, nếu không muốn buông tha ta Đao Đồ Bang, vậy ta Tống Đao cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Khúm núm Tống Đao bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy sát ý, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Toàn thân nguyên lực dâng trào, nguyên đan cảnh đại viên mãn thực lực toàn lực bộc phát ra. Thẳng đến Lâm Động mà đi, ngũ hổ đoạn đao trường, khuôn mặt dữ tợn Tống Đao hạ thủ càng là không lưu tình chút nào. Màu trắng thuần nguyên cương khí điên cuồng hướng lòng bàn tay tụ tập. Trong lúc mơ hồ hiện ra một chuôi mang theo hổ văn cương khí trường đao. Chờ liền là ngươi, cười mỉm Lâm Động đưa tay chính là một quyền. Màu tím đại nhật lôi nguyên cấp tốc dâng trào mà ra. Qua trong giây lát liền ngưng tụ thành một cái ước chừng 10 trượng trở lại lớn nhỏ nguyên lực cử. Quyền ầm ầm rơi xuống. Tạo vật ngưng hình, Đây cũng là chân chính tạo hóa tam cảnh cường giả thủ đoạn. Ầm ầm, màu tím quyền ấn giống như từ trên trời giáng xuống như dãy núi trấn áp mà xuống. Vừa mới phát động công kích, tống đao còn chưa tới kịp đánh ra, liền tại thật dài tiếng nổ đùng đoàng bên trong bị chấn làm huyết vụ đầy trời. Nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, tống đao chết, là tạo hình cảnh cường giả, là tạo hình cảnh cường giả. Bang, bang chủ đã chết, chúng ta chạy mau a. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tiếp lấy chính là phản ứng lại đao đổ bang, các bang chúng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tứ phía. Giết sạch bọn hắn, nhìn xem những cái này hoảng hốt chạy bừa đợi làm thịt cừu non nhóm. Lâm Động trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ khát máu mỉm cười. Giết sạch bọn hắn, đã sớm nhìn đến sắc mặt ửng hồng Lâm thị tông tộc, các cường giả ầm vang hứa hẹn. Nhanh chóng rút ra sáng loáng đao kiếm tựa như mãnh hổ xuống núi đuổi theo. Cuối cùng, đánh chó mù đường loại chuyện này cũng không phải mỗi ngày đều có. Nửa giờ sau, người nói cái này có tính hay không là một câu dẫn dắt huyết án. Ngồi trên mặt đất, Lâm Khả Nhi đang dùng một khối gấm bố trí. Cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy chính mình vừa mới trải qua một trận chiến đấu vụn băng. Trường kiếm, đây là một kiện đê cấp linh bảo, ít nhất là linh phù sư mới có thể chế tác linh bảo. Lâm Khả Nhi thế nhưng là hao tốn rất lớn đại giới mới từ trong tộc trong bảo khố hối đoái mà đến. Nguyên cớ đối nó luôn luôn bảo bối cực kỳ. Không tính, thực ra ta đã sớm muốn đem Nhạc Sơn ngoại viện đao đồ bang tiêu diệt. Miễn được hắn nhóm ngày sau trốn trong bóng tối đối ta Viêm Thành Lâm gia hạ độc thủ. Chỉ là một mực không có tìm được bọn hắn tung tích mà thôi. Lâm Động bàn tay vỗ vỗ Tiểu Viêm lưng. Hổ, hắn lửa đỏ lông dưới tóc đã sinh ra một tầng kiên cố mà lại bí mật tinh giáp. Lực phòng ngự tăng nhiều. Phốp. Nguyên lai bọn hắn là đi tìm cái chết tới. Lâm Khả Nhi Mỹ mâu lóe lên, vẫn không được che miệng cười duyên nói. Đến sớm không bằng đến đúng lúc nha. Lâm Động tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tốt, tu chỉnh kết thúc, chúng ta tiếp tục xuất phát. Còn có một ngày lộ trình liền có thể đến cổ mộ phủ bên ngoài. Lĩnh đội Đào Lão Tiên Sinh đứng lên, thúc giục mọi người tiếp tục đi tới. Tốc độ cực nhanh, mọi người chợt bước nhanh lên ngựa, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở trong núi sâu. Làm xuyên qua phảng phất tấm chắn thiên nhiên cực lớn rừng rậm phía sau. Một tọa cực lớn đỉnh núi lập tức nhảy vào trong mắt mọi người. Trên đỉnh núi là một chút cao đại cự thạch kiến trúc. Cổ mộ phủ đến, chúng ta ra tốc chạy tới, trước tại chân núi công cộng cắm trại. Tiếp đó chờ đợi trong tộc cường giả đến, mọi người thấy thế dồn dập tinh thần chấn động, lập tức ra tốc chạy tới. Cự phong dưới chân, đi trước đến đội ngũ đã tại đây kết bạn cắm trại. Lấy liên thủ chống lại khả năng xuất hiện nguy hiểm yêu thú. Lâm thị tông tộc bảng hiệu ở đây vẫn là rất sáng. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền có thể tìm tới một chỗ góc nhìn cực giai địa phương cắm trại. Bất quá trong tứ đại gia tộc Vương, Tần, Hoàng phủ ba nhà đã đến, Lâm thị tông tộc đến trễ nhất. Lâm thị tông tộc cao thủ đã trải qua bắt đầu tay chân lanh lẹ xây dựng lều vải. Lâm Động cùng Đào Lão Tiên Sinh mấy người thì đứng tại một khối bên trên cự nham nhìn ra xa đỉnh núi. Thảo nào những cái này tham lam ra hỏa trì trệ không tiến. Nguyên lai là bởi vì niết bàn cảnh cường giả lưu lại phía dưới năng lượng phong ấn bọn hắn không cách nào đánh vỡ. Lâm Động chậm chậm thu hồi lộ ra đi tinh thần lực. Cái này tọa cổ mộ phủ bên ngoài phong ấn cường đại dị thường, ít nhất phải mấy vị tạo hóa tam cảnh cường giả liên thủ đây có thể đánh vỡ. Chỉ là tạo hóa tam cảnh võ giả tại chúng ta Đại Viêm Vương triều nhưng tương đối thưa thớt. Chỗ lấy chúng ta mới chịu chờ đến từ trong tộc cường giả. Đào Lão Tiên Sinh vuốt một chút râu mép, cười ha hả nói ra. chúng ta tứ đại gia tộc nguyên tính toán là bốn tộc đều ra một vị tạo hóa tam cảnh cường giả tới đây, thế nhưng hiện tại nha, chúng ta Lâm thị tông tộc muốn nhiều ra một vị cường giả xuất thủ. Lâm Khả Nhi nhìn về phía Lâm Động cười nói, một bên Lâm Trần tựa hồ muốn nói điểm gì, cuối cùng vẫn sáng suốt ngậm miệng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.